Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 189, yêu thú đến, gocchuyenaudio.com, gì, người cái con bạch hồ này, cho ta xem. Chu Duyên kinh ổ lên một tiếng, tay phải liền hướng Ali với tới. Chu Duyên vừa mới nhìn đến thần sắc nhàn nhạt trào phúng của Diệp Thần, trong nội tâm có chút khó chịu, muốn ra tay giáo huấn Diệp Thần một chút, nhưng giờ phút này, lực chú ý của hắn lại bị Ali hấp dẫn. Chứng kiến động tác của Chu Duyên, trong lòng Diệp Thần tức giận, người này rõ ràng dám động thủ đụng Ali, quả thực là muốn chết. Cút, Diệp Thần nộ quát một tiếng, đang muốn ra tay đánh lui Chu Duyên, Ali dô với hắn còn nhanh, trong ánh mắt bỗng nhiên thả ra một đạo thần quang. Từ khi Ali sinh ra bắt đầu, ngoại trừ cha mẹ ra, cũng chỉ có Diệp Thần một người chạm qua nó, Chu Duyên cử động khiến nó rất tức giận. Chu Duyên A kêu thảm thiết một tiếng, đạp lui về phía sau vài bước, ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Đại sư huynh, ngươi làm sao vậy? Vương Việt cùng Lâm Đào quá sợ hãi, đi nhanh đến bên người Chu Duyên, nâng Chu Duyên dậy, bọn họ chứng kiến tay phải Chu Duyên còn không có đụng phải con bạch hồ kia, trong đôi mắt con bạch hồ này hiện lên một luồng ánh sáng, Chu Duyên liền bị dọa lùi, không khỏi trong lòng kinh nghi bất định. Hừ, không biết sống chết. Thấy Chu Duyên té ngã, Diệp Thần cũng lười xuất thủ, mang theo Ali từng bước một đi lên thang lầu. Chu Duyên nhìn xem bóng lưng Diệp Thần, vẻ mặt hoảng sợ. Vương Việt cùng Lâm Đào trơ mắt nhìn Diệp Thần lên lầu, không dám ngăn trở. Yêu ma, Chu Duyên sau nửa ngày toát ra hai chữ. Vương Việt cùng Lâm Đào đưa mắt nhìn nhau, không biết vì cái gì, sau lưng thấu ra hàn ý. Qua đã lâu Chu Duyên mới bình phục tới, biết mình trúng ảo thuật, ba người đối với Diệp Thần sinh ra kiêng kỵ thật sâu, bất kể như thế nào, bọn họ là không dám lại trêu chọc Diệp Thần. Mặt trời lặn về phía tây, trời dần dần đen, bóng đêm buông xuống đại địa. Bên ngoài khách sạn truyền đến trận trận tiếng gió gào thét, nhắc tới cũng kỳ quái, lúc ban ngày, trời rất nóng, đang là nhập thu, thời tiết nên không lạnh mới đúng, chỉ là gió bên ngoài, lại là một hồi so với một hồi lãnh, tựa như đến mùa đông vậy. Bên ngoài khách sạn Hắc Phong Mã Khàn liệt kêu vài tiếng, có vẻ có chút bất an. Từ trong gió lạnh này, Diệp Thần nghe thấy được một luồng khí tức khang khác, hắn xếp bằng ở trên giường, cách vách chính là gian phòng của Đạm Đài Lăng, dù sao mặc dù yêu thú xuất hiện, Diệp Thần cũng sẽ không ra ngoài, dùng thần hồn xem xét tình huống bên ngoài là được rồi. Hiện tại thời điểm còn sớm, hắn chú tâm tu luyện, trong cơ thể chi luồng khí xoáy càng không ngừng vận chuyển, trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, Diệp Thần phát hiện khí xoáy đại biểu cho hỏa hệ huyền khí đã xảy ra lột xác kỳ dị, nằm ở trung ương, chậm rãi kết xuất một hạt châu hồng sắc như hạt gạo. Chỉ có hỏa hệ huyền khí sinh ra biến hóa như thế, vài loại huyền khí khí xoáy khác lại không có. Diệp Thần ở tu vi phương diện hỏa hệ cũng đã vượt qua vài loại huyền khí khác. Ali ghé vào bên cạnh của Diệp Thần, cũng tiến nhập trạng thái tu luyện. Gian phòng cách vách Đạm Đài Lăng không biết đang làm những gì, Diệp Thần cũng không dám đem thần hồn kéo dài đưa tới, bởi vì Đạm Đài Lăng có thể phát giác được thần hồn của hắn, vạn nhất thấy được cái không nên nhìn chọc giận Đạm Đài Lăng thì phiền toái. Đêm, ngoại trừ tiếng gió ngẫu nhiên gào thét yên tĩnh đến làm cho người cảm giác có chút đáng. gocchuyenaudio.com Sở, Đạm Đài Lăng cũng ngồi ở trên giường, từng cổ huyền khí loại tinh vân, ở bên cạnh của nàng xoay quanh bay múa, như vậy không biết qua bao lâu, vào lúc canh ba tựa hồ là cảm thấy cái gì, Đạm Đài Lăng bỗng dưng mở mắt thì thào lầm bầm lầu bầu. Rốt cuộc đã tới, hy vọng không để cho ta quá thất vọng. Một hồi cuồng phong cạo qua, bên ngoài Hắc Phong Mã đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cái tiếng kêu thảm thiết này tê tâm liệt phế, làm cho người ta nghe xong trong lòng một hồi run rẩy. Yêu thú đến, siêu siêu siêu, bốn thân ảnh từ trong khách sạn liền xông ra ngoài. Bà sư huynh đệ Thái Ất Kiếm Tông kia, rõ ràng cũng không biết sống chết liền xông ra ngoài, bọn họ nghĩ con yêu thú bên ngoài kia chỉ là 8-9 giai yêu thú bình thường sao. Diệp Thần tận lực thu liễm thần hồn, không cho Đạm Đài Lăng cùng yêu thú kia phát hiện, nhưng chung quy còn là kìm nén không được lòng hiếu kỳ, hướng ra phía ngoài nhìn qua chỉ thấy trên không trấn nhỏ, mây đen bao phủ, một cự xà dài đến vài trăm mét ở trong mây đen quay cuồng bay múa, xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Thần, sau lưng cự xà kia có ba đôi cánh trong suốt mỏng tựa như băng phiến, toàn thân nó chạm lam, toàn thân bao trùm lân phiến lam sắc, trong thân thể còn có một đôi cự trảo. Cự xà kia ở trên không bồi hồi chỉ chốc lát, lập tức như thiểm điện bồn hào xuống, chuồng ngựa oanh một tiếng bị đụng sập, nó một ngụm đem Hắc Phong Mã nuốt xuống. Là một con thị huyết văn răng, yêu thú, nhận lấy cái chết, ba người Chu Duyên, Lâm Đào cùng Vương Việt huy kiếm hướng con yêu thú kia xông tới. Sắc trời đen kịt, ba người Chu Duyên đem cự xà yêu thú kia trở thành thập giai yêu thú thị huyết văn răng, liền không có nghĩ nhiều như vậy. Đạm Đài cô nương nhanh trở về, nơi này có huynh đệ chúng ta đối phó là được rồi. Chu Duyên lớn tiếng nói, lúc này, đúng là cơ hội khiến cho mỹ nhân hảo cảm tuyệt hảo. luận tướng mạo cự xà mọc cánh kia cùng thị huyết văn răng còn thật có điểm giống, nhưng mà hình thể so với thị huyết văn răng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa thực lực của nó cũng không phải là thập giai yêu thú thị huyết văn răng gì kia có thể so sánh. Ba người Chu Duyên huy kiếm chém vào trên người con rực xà cực lớn kia, đinh đinh đinh vài tiếng giòn vang, kim huyền kiếm trong tay bọn họ giống như là chém vào trên tấm thép, đừng nói là tràng diện máu tươi vẩy ra trong tưởng tượng, ngay cả nửa điểm dấu vết cũng không có ở trên người yêu thú kia lưu lại. Rực xà này lại bị ba người Chu Duyên chọc giận, đầu rắn cự đại dương lên, như một tòa núi nhỏ đánh tới. Bùm bùm bùm, ba người Chu Duyên không hề có lực hoàn thủ, trong nháy mắt liền bị đánh bay đi ra ngoài, đập bệt cửa hàng trên mặt tường ở bên cạnh, tường bị đâm cho ầm ầm sụp xuống, hất bụi nổi lên bốn phía, ba người từ trong đống gạch ngói vụn rẫy rụa bò lên, một bộ đầy bụi đất. Đây không phải thị huyết văn răng. Ba người Chu Duyên phi thường sợ hãi, chứng kiến con mắt trong bóng tối thâm thúy sáng lên, sợ tới mức hai chân run bần bật. Chỉ thấy rực xà kia vỗ cánh bay lên, toàn thân phát ra sáng bóng u lam, ba người Chu Duyên lúc này mới nhìn rõ ràng thân thể rực xà này cao lớn, dài hơn 300 thước giống như cự thú thời kỳ tuyên cổ hồng hoang vậy, cái này không phải thập giai yêu thú, ít nhất là địa sư cấp, trước kia bọn họ đi theo Thái Ất Kiếm Tông trưởng lão được chứng kiến mấy địa sư cấp yêu thú, nhưng cùng rực xà này so với, giống như cũng hoàn. Gốc truyện audio.com, toàn không cách nào đánh đồng, cách chương.